Hang động kinh khủng, chương 10, nước mắt thần mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉ mỉ quan sát bản đồ Trung Quốc ở khu vực phía cực nam tỉnh Vân Nam, khoảng 21 độ vĩ bắc, tọa độ 100 độ kinh đông, có một góc nhỏ nhô ra hướng nam theo trên hành chính nói, cái địa khu này chính là chịu sự quản lý của tỉnh Vân Nam, châu tự trị Tây Song Bản Nạp huyện Mãnh Lạp. Huyện Mãnh Lạp trừ tổng thể bên ngoài lãnh thổ phía bắc nối liền Trung Quốc, sát phía tây là Miến Điện, phía đông và nam thì giáp với Lào, gần đây có tên gọi là Lục địa bán đảo, là thông hướng tự do phát triển đường giao thông quốc tế Đông Dương, là một loại quốc gia mở cửa bến cảng. Mãnh Lạp ý là vùng đất của trà, Lạp tức là trà. Trà Phổ Nhĩ được trồng trong núi Ngũ Đại Sơn Trà, Mạn Sái, Mạn Trang, Dị Võ, Cách Đăng, Ỷ Bang, đều ở trong huyện Mãnh Lạp. Tây Song Bản Nạp là danh lam thắng cảnh du lịch nổi tiếng, Trung Quốc có những khu rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy được bảo tồn tốt nhất. Mà những rừng mưa này 60 trở lên lại nằm ở lãnh thổ huyện Mãnh Lạp. Rừng mưa nhiệt đới Mãnh Lạp cấu thành bởi hơn 4.000 loài thực vật bậc cao, bên trong rừng lại có hơn 4.000 chủng loài chim sinh sống, hơn 500 loài động vật có xương sống ở trên cạn. Có thể nói, nơi này phát triển sức sống vô tận, đương nhiên, ở đây cũng cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. La Phi, Chu Lập Vĩ và Nhạc Đông Bắc đi tới huyện Mãnh Lạp. Ba người này dĩ nhiên không phải đến du lịch, bọn họ xuất phát từ thị trấn Mãnh Lạp, chọn một khách du lịch thông thường căn bản sẽ không hỏi thăm tuyến đường gian nan, đi hướng về phía tây biên giới Miến Điện. Đường nhỏ gập ghềnh đã không cho xe cộ đi về phía trước, bọn họ cưỡi ngựa, đi chừng nửa ngày cuối cùng tới cái nơi trong thôn trại gọi là Nỉ Hoành. Dưới chân núi ở đây có một hòn đập thênh thang, xa hơn về phía tây chính là những ngọn núi liền nhau và rừng mưa rậm rạp. Trong huyện Mãnh Lạp cư dân phần nhiều là dân tộc thiểu số, thường cư ngụ có dân tộc Thái, Cáp Nê, Giao, Di, và hơn 10 dân tộc. Nỉ Hoành, có lẽ huyện Mãnh Lạp là huyện duy nhất có một người dân tộc Hán làm chủ thôn trại. Các thôn dân nói tiếng Hán, khởi nguồn sống bằng nghề nông làm nên đồn điền. Bọn họ mặc trang phục tuy rằng cũ kỹ, nhưng rõ ràng là di sản của dân tộc Hán. Nhạc Đông Bắc từ lâu đã hướng La Phi và Chu Lập Vĩ giới thiệu mô tả tình hình thôn trại này. Theo sách sử ghi lại, Lý Định Quốc sau khi chết không ít tướng sĩ thủ hạ của ông ta bị bức bách bất đắc dĩ, đầu hàng quân Thanh. Nhưng bọn họ lại không muốn thật tâm bán mạng vì Thanh Triều, tướng lĩnh dẫn đầu liền tiếp cận Ngô Tam Quế xin giúp đỡ, hy vọng trú đóng ở Vân Nam vùng biên giới Miến Điện. Ngô Tam Quế đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cư dân trong thôn làng này là dân tộc Hán, chính là hậu duệ của đội quân xin giúp đỡ năm đó. Lúc ba người tiến vào thôn trại, sắc trời đã vào xế chiều. Dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường, bọn họ đi dọc theo một lòng sông khô cạn hướng về sâu trong trại. Trong sơn trại cư dân xưa nay có thói quen ngủ sớm thức dậy sớm làm việc, lúc này đã hiếm thấy hoạt động bên ngoài của thôn dân. Chợt có một hai người đàn ông trong thôn cùng đám người La Phi ở trên đường nhỏ gặp nhau, nhưng cũng chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, lại liền vội vã tự mình đi. Thôn trại này mặc dù là nơi hẻo lánh, nhưng các thôn dân thấy người từ bên ngoài tới hình như ngược lại cũng không thấy kỳ quái. La Phi hơi có chút kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn trại này là nơi trú ở của người thám hiểm rừng rậm. Người dẫn đường đến từ thị trấn Mãnh Lạp giải thích thắc mắc của La Phi. Bởi vì toàn huyện thôn trại này gần địa khu rừng rậm nhất. Những khách du lịch ưa thích thách thức và kích thích đều sẽ chọn ở đây làm trung tâm xuất phát hướng về phía rừng rậm, đồng thời thuê thôn dân làm người dẫn đường. Người như thế mặc dù không nhiều lắm, nhưng hàng năm luôn có vài nhóm như vậy, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm, các người cũng không phải là muốn đến rừng rậm thám hiểm sao. Ba người La Phi nhìn lẫn nhau, tuy rằng cũng không có ai nói cho người dẫn đường biết mục đích của họ, nhưng trong lòng mỗi người có cảm khái. Lại nói tiếp, bọn họ cũng xác thực có thể coi như là nhà thám hiểm, chỉ là bọn họ đối mặt đoạn hiểm trình này cũng vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Trại Nỉ Hoành quy mô không tính là quá nhỏ, trong ngoài cũng có mấy trăm hộ. Đi tới vị trí trung tâm trại, người dẫn đường chỉ vào mấy gian gạch đất xây lên phòng ốc cách đó không xa nói. Chủ mảnh gian nhà này họ Vương, trong nhà ông ấy có phòng trống, người cũng thành thật, khách từ bên ngoài đến thông thường đều ở lại nhà ông ấy. Lão Vương năm nay sắp 60, là một người đơn thân. Năm trước bạn già mất, hai người con gái đều đi mưu sinh ở thị trấn. Nhìn thấy người lạ, ông dường như nói năng vụng về. Sau khi đem đám người La Phi dẫn tới nhà kề, ông ấy và người dẫn đường nói vài câu đơn giản, liền rời đi vì bận chuyện của mình. Ngủ lại một ngày mỗi người là 10 nhân dân tệ, thức ăn mỗi ngày cũng là 10 nhân dân tệ, nhưng mà trưa mai không cung cấp bữa trưa. Người dẫn đường đem ý tứ của lão Vương truyền đạt cho đám người La Phi. Vì sao không cung cấp bữa trưa? Nhạc Đông Bắc đối với cái tình huống này hình như không hài lòng lắm, ngóc đầu tròn hỏi. có phải đòi thêm tiền hay không? Không phải là vấn đề tiền. Người dẫn đường cười theo giải thích, ngày mai trong trại phải cử hành nghi thức đi miếu Long Vương tế bái thần mưa. Tế bái thần mưa, La Phi lập tức nhớ tới cái lòng sông khô cạn trong trại. Nơi này đã rất lâu không có mưa sao? Gần một tháng rồi, người dẫn đường bất đắc dĩ gật đầu nói. Ở mùa này, đúng thật là muốn chết rồi. Trời lại không mưa, khẩu phần lương thực người cả thôn cuối năm coi như treo. Đây cũng đích thực là tình hình thực tế, Nhạc Đông Bắc tự biết cũng không có thể tiếp tục làm khó dễ, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ mà nuốt hớp nước miếng, nhằm phía người hướng dẫn phất tay một cái. Được rồi, vậy chúng tôi liền tự mình giải quyết. Có điều cơm tối hôm nay nên mau mau chuẩn bị tốt, cậu đi thúc giục một chút. Người dẫn đường luôn miệng đáp ứng, quay người lại rời khỏi phòng. Nhạc Đông Bắc một thân ngã nằm ở trên giường ghép trong phòng, cái bụng cao lên, thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại cảm khái. Ôi, hôm nay thật đúng là mệt chết tôi. Nhiều đây đã mệt mỏi. Chu Lập Vĩ khẽ cười một tiếng. Nếu vào rừng rậm ông sẽ làm sao bây giờ? Yên tâm đi, tôi sẽ không thua ông. Nhạc Đông Bắc âm dương quái điều. Mà đáp lại, không biết là do mệt mỏi hay là muốn tỏ ra với Chu Lập Vĩ câu nói mới vừa rồi kia xem thường, ông ta ngay cả mí mắt cũng lười giơ lên động một cái. La Phi không tham gia tranh cãi của hai người, anh theo thói quen quan sát xung quanh căn phòng nhỏ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian phòng diện tích lớn ước chừng chỉ có 15 mét vuông, trình bày cực kỳ đơn giản, chỉ ở đầu phía tây chỗ dựa vào tường có một loạt giường ghép, trừ cái đó ra, đến ngay cả cái bàn cũng không có. Khoảng chừng sau 20 phút, người dẫn đường đến báo cho biết cơm tối đã chuẩn bị xong. Bôn ba một ngày, ba người đã sớm bụng đói cồn cào, lập tức theo người dẫn đường hướng đi về phía bên cạnh nhà chính. Vừa vào nhà chính, liền ngửi thấy một trận mùi thơm mê người, càng thêm câu dẫn con sâu đói bụng của ba người, chỉ thấy ngay giữa phòng trên bàn cơm bày ra mấy cái chén, món chính trong chén cũng là mấy miếng thức ăn màu trắng cắt thành hình thoi, giống như là bỏ thêm miếng thịt, trứng gà, các loại rau dưa phối liệu xào chế mà thành. Đây là cái gì? La Phi chưa ăn qua đồ ăn như vậy. Đối với thứ mình không biết, anh bao giờ cũng vui lòng mở miệng hỏi. Lão Vương vẫn là một khúc gỗ không nói, người dẫn đường nhanh chóng trả lời. Đây là đặc sản huyện Mãnh Lạp chúng tôi, xào mồi khối. Mồi khối dùng gạo làm thành, nhẵn nhụi, ngon miệng. Nó còn có một cái tên, gọi là Đại Cứu Giá. Đại Cứu Giá, Chu Lập Vĩ hiếu kỳ chẳng hề tính toán nhiều, nghe thấy cái tên kỳ cục cũng nhịn không được hỏi. Cái này có cách nói gì sao? Người dẫn đường sớm đã dự bị tốt câu hỏi như vậy của đối phương, hàm xúc ý tứ hơi có chút khoe khoang mà dâng lên giải đáp. Nơi này có một truyền thuyết. Năm đó triều Nam Minh, Vĩnh Lịch Đế bị Ngô Tam Quế truy đuổi, chạy trốn tới Mãnh Lạp vừa mệt vừa đói. Đại tướng Nam Minh là Lý Định Quốc liền ra lệnh thôn dân địa phương xào một chén mồi khối cho ông ta ăn. Vĩnh Lịch Đế ăn khen không dứt miệng nói, xào mồi khối đại giá cứu trẫm. Từ đó về sau xào mồi khối liền có một cái tên, gọi là Đại Cứu Giá. Ba người đều sừng sốt, bỗng nhiên nghe được cái tên. Lý Định Quốc nguyên là tên gọi trong truyền thuyết, tựa hồ cũng mang theo một loại không khí thần bí khó mà buông lỏng. La Phi nhớ tới điều gì, từ trong túi sách mang bên mình lấy ra một tấm hình đưa cho Lão Vương. Ông nhìn một chút, có thấy qua người trong hình này hay chưa? Lão Vương nhận lấy tấm hình, tỉ mỉ quan sát một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói. Cậu ta từng ở qua chỗ này của tôi, đi cũng gần được một năm. Người đàn ông trong hình dĩ nhiên chính là người thanh niên trẻ trong bệnh viện tâm thần Côn Minh kia. Nhạc Đông Bắc loáng một tia đắc ý nổi lên suy nghĩ. Tôi nói không sai chứ, chạm dừng chân đầu tiên của cậu ấy chắc cũng là thôn trại này, cậu ấy là nghe theo chỉ điểm của tôi mà đi. La Phi rất bình tĩnh, tiếp tục truy hỏi. Cậu ta ở bao lâu? 2 ngày, cậu ta hỏi thăm đường đi. Hàng kinh khủng, sau đó liền đi. Cậu ta không thuê người dẫn đường sao? Lão Vương lắc đầu, cậu ta vẫn luôn đi một mình. La Phi có chút thất vọng. À, một tiếng, nếu như cậu ta thuê người dẫn đường, từ trong miệng người dẫn đường kia chắc chắn có thể thu được số lớn thông tin. Nhưng bây giờ con đường này hiển nhiên là đi không thông. Nhưng mà xem ra cậu thanh niên trẻ thật là đi đến. Hàng kinh khủng, bọn họ truy tìm phương hướng cũng không có lệch khỏi quỹ đạo. Người dẫn đường từ vẻ mặt La Phi bắt được cái gì? Thế nào, các người cũng cần phải đi. Hàng kinh khủng, sao? La Phi không đáp hỏi lại. Cậu biết hàng kinh khủng. Biết thì biết, nhưng không đi qua. Người của mấy đời cắp ma tộc ở tại vùng phụ cận kia. Chỗ đó qua sâu, người bình thường vào không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cắp ma tộc và trại phải có chút qua lại. Lão Vương, ông nói nghe một chút. Người dẫn đường đem lời đầu truyền cho Lão Vương. Lão Vương trầm giọng trả lời một câu. Nơi đó, bây giờ không nên đến thì tốt hơn. ai cũng nghe ra được lời lão Vương nói có một nửa ẩn giấu, La Phi lập tức truy hỏi. Vì sao, nơi đó hiện tại không yên ổn, nửa năm gần đây có không ít người trong tộc cũng chạy trốn. Bọn họ nói ác ma đã trở về. Lão Vương lúc nói chuyện nhìn chằm chằm ánh mắt của La Phi. Xem ra ông ấy tuy rằng không giỏi cùng người khác giao lưu, nhưng lúc này lại đúng là lo lắng cho an toàn của những người khách. Ác ma dạng gì, Nhạc Đông Bắc ngửi được hướng hơi thở chó săn, hưng phấn mà tiếp cận trước. Lão Vương lắc đầu, đây là bí mật của người cấp ma tộc, bí mật, Nhạc Đông Bắc cười ha ha hai tiếng, lùi thân thể về nói. Bí mật tồn tại ý nghĩa chính là chờ bị người tháo mở. La Phi quay mặt sang, cùng Chu Lập Vĩ trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý tiếp thu hay không, chuyện khắp nơi dường như cũng chứng thực đến cái học thuật hoang đường kia của Nhạc Đông Bắc. Hang kinh khủng ác đã trở lại hang kinh khủng, xem ra, bọn họ dù thế nào đi nữa đều phải đem đoạn quá trình này điều tra ngọn nguồn. Ăn xong cơm tối, xem đồng hồ thời gian mới tới 7 giờ. Người dẫn đường ngày mai phải chạy về thị trấn, sớm đi nghỉ ngơi. Đám người La Phi nhưng là thói quen sinh hoạt thành thị, dù cho chặng đường đi mệt mỏi, điểm thời gian này cũng khó mà ngủ. Thừa dịp gió đêm mát mẻ, ba người liền ở trong sân rãnh rỗi ngồi một hồi, lúc đang cảm thấy buồn chán, thì thấy Lão Vương thu thập một cái giỏ trúc lớn, xách ở trong tay từ trong nhà đi ra, nhìn dáng dấp giống như phải ra khỏi cửa. La Phi hỏi thăm vài câu đơn giản, hóa ra trong giỏ kia sắp xếp đồ cúng tế đều là muốn hiến tặng cho thần mưa. Lão Vương sẽ đi miếu Long Vương ngay bây giờ, như thế đồ cúng của ông dâng lên có cơ hội sắp xếp ở vị trí tốt ngay gần thần mưa, để năm sau có thể được thần mưa phá lệ chiếu cố. Cái miếu Long Vương này có xa hay không? Chúng tôi có thể đi xem một chút được không? La Phi hỏi, địa điểm chính là 1.5 dặm. Nói đến trong trại, trước đây trại có phần cũng liền cái miếu Long Vương này. Trước kia khách cũng đều đã từng đi xem, bất quá không có vận may tốt như các người, đúng lúc có thể thuận lợi xem cầu mưa. Lão Vương vừa nói, một bên dừng bước lại ở trong sân, hiển nhiên là chờ đám người La Phi lên đường. Ba người La Phi lập tức đứng dậy. Chủ nhà và một nhóm khách ra khỏi sân cửa, hướng đi đến phía đầu đông của trại. Dọc theo đường núi mà đi, nhà ở ven đường thưa dần, tựa hồ đã đến sát ranh giới trại. Mắt thấy càng đi càng nghiêng, trong lòng La Phi đang có chút nghi ngờ, chợt xuất hiện đường nhỏ quẹo thật nhanh, đi qua liền cảm thấy một tầm nhìn rộng, một mảnh đất trống nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mảnh đất trống này trên dưới lớn nhỏ khoảng chừng một mẫu, chắc là đã từng được dày công tu sửa, mặt bên ngoài thậm chí san bằng, cảm giác hơi có phần giống quảng trường. Ở đầu đông quảng trường, mặt quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc, một tòa miếu thờ đang đứng sừng sững. Miếu thờ tuy rằng không lớn, nhưng trơ trọi mà đứng ở trong đất trống, cũng có thể hiện ra một phen khí thế riêng biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người rất nhanh đi tới phụ cận, đến xem từ kiến trúc phong thái và chất liệu đặc trưng, miếu thờ hẳn là đã có lịch sử không ngắn, chẳng qua do giữ gìn thỏa đáng, cũng không có cảm thấy cũ kỹ rách nát. Nơi này chính là miếu Long Vương, nơi trong trại thờ phụng thần bảo hộ. Thời điểm Lão Vương nói câu này, vẻ mặt cực kỳ cung kính thành kính. Sau đó ông thả nhẹ bước chân, dẫn đầu đi vào trong miếu thờ. La Phi ban đầu cho rằng, trại Nỉ Hoành tuy là tương đối hẻo lánh, nhưng cho đến ngày nay, điều mà họ gọi là tế bái thần mưa phần nhiều cũng chính là một loại trình tự trên nghi thức giúp thôn dân trong khốn cảnh tìm kiếm một chút an ủi tâm hồn mà thôi. Nhưng xem biểu hiện hiện tại của Lão Vương, sự tình hình như cũng không đơn giản như vậy. Tình hình thực tế có lẽ là bị Lão Vương lây lan tư tưởng, lúc La Phi tiến vào miếu thờ trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác nghiêm trang. Lúc này sắc trời đã sớm tối đen, tất cả tia sáng tỏa ra bên trong miếu thờ là bởi do hai trường minh đang đứng cạnh bàn thờ tỏa ra. Miếu thờ đơn độc tối tăm, ánh nến mờ nhạt chập chờn, không khí ít nhiều có chút âm u, đã có người nhanh chân đến trước, ở trên bàn thờ đặt vật cúng nhà mình. Bất quá hấp dẫn ánh mắt mọi người đầu tiên, vẫn là tượng thần tôn kính đứng sừng sững sau bàn thờ kia. Ngoài dự đoán của La Phi, Lão Vương vẫn luôn gọi không gian ngôi miếu này là miếu Long Vương, nhưng bên trong miếu thờ cúng tượng thần không phải là Long Vương, khi anh chăm chú nhìn thấy rõ bài vị bên cạnh tượng thần, tuy rằng thân đang ở trong hoàn cảnh trang nghiêm, cũng không nhịn được mà khẽ hô một tiếng. À, không riêng gì La Phi, Chu Lập Vĩ và Nhạc Đông Bắc lúc này cũng há to miệng, một bộ biểu tình kinh ngạc. Nhạc Đông Bắc càng không khống chế được kêu lên, cái gì, cái này, đây là Lý Định Quốc, chính xác ở đó trên bài vị to lớn, chính là rõ ràng viết 5 chữ. Thần mưa Lý Định Quốc. Lão Vương cũng không có để ý tới phản ứng khác thường của ba người khách, tự nhiên quỳ mọp xuống đất sau khi dập đầu ba cái, đứng dậy đem giỏ tế phẩm cung kính đặt trên bàn thờ, đồng thời đối với đám người La Phi giải thích nói. Trại chúng tôi là dựa vào ông trời kiếm sống. Thần mưa phù hộ chúng tôi mấy đời giàu có bình an. Đầu óc La Phi vùng lên xoay như trong chóng. Căn cứ vào tình hình anh đã biết cái trại này đều là hậu duệ của thuộc hạ Lý Định Quốc, đem Lý Định Quốc thờ phụng là thần ngược lại cũng không tính là đặc biệt kỳ quái, nhưng có một nghi vấn anh làm thế nào cũng nghĩ không thông. Đây là miếu Long Vương, tại sao phải thờ phụng Lý Định Quốc? La Phi mong đợi Lão Vương có thể cho anh một đáp án. Ban đầu vốn cũng là thờ phụng Long Vương, nhưng thờ cúng Long Vương làm ăn cũng không dáng cho trại phúc lành. Đầu đuôi trong câu chuyện này vốn là một câu chuyện xưa được tương truyền trong trại, Lão Vương đương nhiên hiểu, lúc này hướng đám người La Phi nói liên tục. Vốn là năm đó trước khi Lý Định Quốc bị đánh bại phải vào rừng rậm ở từng dẫn quân trú đóng ở khu vực Mãnh Lạp. Năm đó khô hạn thôn trại đứng trước nguy cơ mất mùa. Các thôn dân cả đàn cả lũ đến miếu Long Vương cầu mưa, nhưng tiếp mấy ngày liền, lại vẫn là trời nắng chan chan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Định Quốc vừa đến tuần tra trong thôn trại, biết cái tình hình này, liền đến trong miếu Long Vương mắng to, đại ý là ông thân là Long Vương, trông coi mưa xuống, hiện nay hạn hán đã lâu không có mưa, dân chúng chịu khổ, ông thất trách trách nhiệm, ta thân là tướng quân, nhận trách nhiệm to lớn bảo vệ quốc thái dân an, bây giờ ta sẽ thay lão thiên trừng phạt ông. Sau khi mắng xong, Lý Định Quốc phái người hủy đi tượng thần Long Vương, lại đắp tượng của mình tự phong thần mưa, sau đó lưu lại một viên đại tướng, để cho hắn mỗi ngày mang theo thôn dân lễ bái thần mưa, đồng thời ở lại nói, nếu như thôn dân thành tâm có thể khiến thần mưa cảm động rơi lệ, thì trời sẽ giáng xuống mưa to. Các thôn dân lúc đầu trong lòng đều tồn tại nghi ngờ, nhưng lo sợ quân uy của Lý Định Quốc chỉ có thể làm theo. Kết quả ba ngày liên tục lễ bái tượng đáp thần mưa, lại có thể thật sự chảy nước mắt. Ban đêm ngày hôm đó, mưa to như chút nước, tình hình hạn hán của thôn trại được giải trừ. Thôn dân không khỏi cảm tạ rơi nước mắt, từ đó về sau thờ phụng Lý Định Quốc là thần bảo hộ của trại, mấy đời không đổi. Nghe đoạn truyền thuyết ít được người khác biết đến này, Nhạc Đông Bắc hưng phấn không thôi, luôn miệng cảm khái. Hủy đi tượng Long Vương, tự phong thần mưa, ma tính Lý Định Quốc hiện ra hết không thể nghi ngờ. Thật tốt quá, đoạn việc quan trọng này ghi lại rất có giá trị, thật tốt quá. Chu Lập Vĩ thì hoàn toàn là một phen phản ứng khác, ông thấy buồn cười, hỏi lại Lão Vương. Thần mưa rơi lệ, trời giáng mưa to. Điều này có thể sao? Thì thôi cũng là truyền thuyết, lẽ nào bây giờ các người còn tin tưởng những thứ này? Đương nhiên tin tưởng, giọng nói Lão Vương không lớn, vẫn là một bộ dáng vẻ đàng hoàng, nhưng ngữ khí của ông lại kiên định như vậy, không thể cãi lại. Thay mặt đời đời thôn dân trong trại, mỗi một người đều đã tận mắt thấy thần mưa rơi lệ. Đương nhiên, Chu Lập Vĩ lập tức truy hỏi một câu. Ông cũng đã thấy, Lão Vương lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt của ông là bình tĩnh như thế, nhìn không ra chút vết tích nói dối nào. Chu Lập Vĩ khó có thể lý giải mà lắc đầu, sau đó nhìn về phía La Phi, rõ ràng là hỏi quan điểm của đối phương. La Phi nhưng không có làm bất kỳ biểu hiện chủ quan, anh chỉ là hỏi lại một câu. Vậy ngày mai, chúng tôi có thể thấy thần mưa rơi lệ sao? Lòng của chúng tôi rất chân thành, hơn nữa chỉ cần là lão tộc trưởng trại làm lễ tế bái, thần mưa từ trước đến nay đều sẽ hiển linh. Lão Vương mặc dù không có trả lời trực tiếp nhưng lời nói của ông đã công khai biểu lộ thái độ không có sai lầm. Chuyện này thì đơn giản, Nhạc Đông Bắc ha ha mà cười, thật hay giả, ngày mai sẽ có kết quả cuối cùng. La Phi không nói gì nữa. Anh kiên quyết không cách nào tiếp thu được cách nói thần mưa hiển linh, nhưng bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngày mai toàn bộ sự thật sẽ sáng tỏ. Lúc thời điểm yên tĩnh ngắn ngủi, chợt nghe được tiếng bước chân vang lên từ cửa, lại có một người đi tới trong miếu thờ. Đám người La Phi đều ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là một thanh niên trẻ hơn 20 tuổi, vóc dáng không tính là cao, nhưng thoạt nhìn thân thể rất là to lớn. Cậu thanh niên trẻ hiển nhiên không ngờ rằng trong miếu sẽ có nhiều người như vậy, cậu đầu tiên là sừng sốt, lập tức cảnh giác hỏi. Các người là ai, ở chỗ này làm gì? Đây là khách ở chỗ ta, hôm nay vừa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Vương vội vàng trả lời, xem nét mặt hình như đối với cậu thanh niên này có chút sợ hãi. Ta tới đặt đồ cúng tế, bọn họ muốn đi theo nhìn một chút. Có gì đáng xem, cậu thanh niên trẻ nói năng có phần không khách khí, cậu ta dùng ánh mắt địch ý quét một lần ở trên thân ba người La Phi, sau đó vừa nhìn về phía Lão Vương. Sáng mai sẽ bắt đầu buổi lễ cúng tế, người già lĩnh không phải đã nói sao, trước sáng bình minh không được có ai quấy nhiễu thần mưa. Biết biết, Lão Vương sợ hãi giải thích, không phải hiện tại trời vẫn còn chưa sáng sao, chúng ta lập tức đi ngay. Ừ, cậu thanh niên trẻ ngạo mạn như vậy mà hừ một tiếng, đi lên vào trong vài bước nhường cửa ra. Cậu ta mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ đuổi khách đã rất rõ ràng. Lão Vương tiếp một nụ cười lúng ta lúng túng, sau đó cất bước hướng đi ra ngoài miếu thờ. Ba người La Phi đương nhiên cũng không tiện ở lại, theo Lão Vương nối đuôi nhau ra. Nhạc Đông Bắc hình như đối với thái độ của cậu thanh niên kia khá không hài lòng, lúc đi ngang qua bên cạnh đối phương, con ngươi trừng mắt tựa như khiêu khích. Cậu ta chỉ nghiêm mặt đối với ông ta cũng không thèm nhìn. Ai vậy, kiêu ngạo vô lễ như vậy, không hiểu được một chút đạo đãi khách. Vừa ra cửa miếu, Nhạc Đông Bắc liền không kiềm chế được mà vùng lên lớn tiếng oán giận, hoàn toàn không cần biết người trong miếu có thể nghe hay không. Vẻ mặt Lão Vương lúng túng, hướng về phía Nhạc Đông Bắc liên tục xua tay, sau khi vừa đi ra mấy bước mới thấp giọng nói. Cậu ta tên là Tiết Minh Phi, đây là người bên cạnh già lĩnh, không thể đắc tội. La Phi nhìn dáng vẻ e dè của Lão Vương, mơ hồ nghĩ có chút buồn cười. Bất quá thay đổi suy nghĩ một chút, trong lòng lại thoải mái, ở nơi hẻo lánh này, địa vị thủ lĩnh thôn trại gần như chính là vua một cõi của địa phương, ở trong trại có uy quyền cao nhất ngược lại cũng bình thường. Vào thời điểm này trời đã rất tối, chợt có gió nhẹ thổi qua tuy là giữa hè, nhưng cũng mang theo vài phần cảm giác lạnh lẽo. Trên quảng trường nho nhỏ, bóng cây lắc lư chập chờn, bầu không khí kỳ dị, La Phi đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, không nhịn được dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Làm sao vậy? Chu Lập Vĩ chú ý tới khác thường của La Phi, bất an hỏi. Lại hướng về phía đông quảng trường, đó là một mảnh rừng mưa rậm rạp. Ở bên trong sẽ cất giấu điều gì đáng sợ hay không đây? La Phi lắc đầu, chính mình cũng nói không nên lời cái nguyên do xảy đến. Lập tức anh lại quay đầu đi, nhìn về phía miếu thờ sau lưng. Tiết Minh Phi đang một mình đứng ở trước tượng đắp thần mưa. Ánh nến yếu ớt ở dưới ánh sáng âm trầm, khuôn mặt thần mưa lúc sáng lúc tối, lộ ra một loại dữ tợn không rõ. Chú thích, nhà kề, khu nhà tứ hợp, một hình thức kiến trúc truyền thống của dân tộc Hán, Trung Quốc. Âm dương quái điều chỉ tính cách tâm trạng oán giận, hành động, giọng nói quái gở không như người bình thường. Mẫu, đơn vị đo diện tích một mẫu bằng khoảng 667 m². Cách chương.